Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513. Chương 1513. Ta là người đứng đắn. Cầm mạc ngược lại là lưu lại. Còn có một cái khác 10 phần không có có tồn tại cảm động. Đến bây giờ, Lâm Thành Phi đều còn không biết tên hắn. Cầm mạc cùng người kia đâu ra đấy đối với Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến nói. Hai vị, mời đi, gian phòng chúng ta đã an bài tốt. Khương Sơ Kiến đột nhiên ha ha cười nói. Về sau chúng ta nhất cử nhất động, có phải hay không còn phải tại các ngươi trong tầm mắt. Nói một cách khác, cũng là bị giám thị. Cầm mạc từ chối cho ý kiến, chỉ nói là một câu. Hai vị vẫn là có thể tự do hoạt động. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến từng tia hỏa khí. Đây chính là bọn họ mời người hỗ trợ thái độ. Bất quá, Lâm Thành Phi lúc này vẫn là nhịn xuống không có nổi giận. Chỉ là lại hỏi một câu, cái kia cửa ải tại người chết tư liệu, có hay không có thể cho chúng ta nhìn xem? Chỗ lấy muốn người chết tư liệu, cũng là muốn biết hung thủ phạm vi hoạt động, lại hoặc là nhìn xem những thứ này người chết có cái gì điểm giống nhau. Nếu như có thể suy đoán ra đối phương động thủ quy luật, như vậy bắt lấy đối phương khả năng thì lớn hơn nhiều. Nhưng là bây giờ, Loan Loan bên này không có chút nào phối cùng a. Đối Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến năng lực nghiêm trọng không tín nhiệm. Mà lại, Triệu Nhã cũng có lẽ bây giờ còn cảm thấy ủy khuất đâu. Tần Tần khổ khổ chạy đi đến kinh thành viện binh, có thể lại không nghĩ rằng kinh thành bên kia vậy mà đối bọn hắn bên này huyết án như thế không quan tâm. Quả thực cũng là lẽ nào lại như vậy. Cầm mạc cùng một người khác mang theo Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến tại trước đài lấy chìa khóa về sau, liền trực tiếp đi hướng tầng 15 mà đi, muốn hai cái tiêu chuẩn ở giữa. Trên thang máy, cầm mạc giống như không có ý nói một câu. Chúng ta Loan Loan còn không có nghèo đến để khách nhân ở một gian phòng cấp độ. Riêng là một nam một nữ hai cái khách nhân, Lâm Thành Phi khí bật cười. Ai muốn ngươi nhà phô bày giàu sang a? Chúng ta liền muốn ở một gian phòng ngươi quản được sao? Khương Sơ Kiến thì là hướng về phía Lâm Thành Phi đắc ý cười ra tiếng. Lâm Thành Phi chừng nàng liếc một chút. Sau đó Khương Sơ Kiến cười càng thêm đắc ý. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến gian phòng liên tiếp. Cầm mạc không có lập tức rời đi. Bọn họ ngay tại Lâm Thành Phi trong phòng trước ở lại. Hai vị ngay tại khách sạn an tâm ở lại liền tốt. Các loại vụ án tra rõ ràng, hung thủ xa lưới về sau, chúng ta tự nhiên sẽ thông báo hai vị. Cầm mạc từ tốn nói, có điều, hy vọng hai vị đừng đi ra ngoài gây phiền toái. Không phải vậy lời nói, chúng ta người cũng giúp không các ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không có vấn đề. Cầm mạc hơi kinh ngạc, cái này Lâm Thành Phi thấy thế nào đều giống như cái đau đầu. Không nghĩ tới, trong chuyện này lại dễ dàng như vậy thì thỏa hiệp. Sau đó hắn có chút ý vị thâm trường nhìn đến Vũ Mị yêu nhiêu Khương Sơ Kiến. Nhất thời hiểu được, người ta có lẽ cũng là muốn cùng mỹ nữ đi ra độ nghỉ phép. Có thể tại trong tửu điếm ở lại, người nào không có việc gì ra ngoài đi lung tung a. Hai người mặc dù là hai gian phòng, có thể cái này cũng không có thể ngăn cản trong lòng hỏa nhiệt nam nữ đi. Không chừng về sau thì lại tại cùng trên một cái giường. Đuổi người ta nói không chừng cũng không nguyện ý ra ngoài. Đẹp nhất cũng là ôn nhu hương a. Những thứ này xã hội thượng lưu người đều là cái này đức hạnh. Cầm mạc trong lòng đối Lâm Thành Phi lại khinh thị mấy phần. Cũng giống như Triệu Nhã, không muốn lại cùng Lâm Thành Phi nói nhiều một câu. Đã như vậy, ta liền đi về trước. Hai vị có gì cần lời nói, có thể hướng chúng ta xách. Tuy nhiên chúng ta cũng không nhất định hội thỏa mãn các ngươi. Đi thong thả không tiễn. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói. Cầm mạc đối với bên người người kia nháy mắt. Hai người đi ra gian phòng. Thuận tay còn khép cửa phòng. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cái này mới xem như hoàn toàn buông lỏng. Có những người này theo. Cảm giác vẫn rất mệt mỏi. Đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn một mực như thế ăn uống miễn phí. Khương Sơ Kiến vừa cười vừa nói. Hảo ý đến giúp đỡ. Kết quả người ta lại căn bản không lĩnh tình. Còn một bộ ngươi nhà cũng là dư thừa lão tử cũng là xem thường ngươi bộ dáng. Trong lòng nghĩ tất rất biệt khuất a. Lâm Thành Phi cười nói. Ta ngược lại thật ra không có gì. Đã sớm thói quen. Ngược lại là ngươi. Có thể tuyệt đối đừng vừa động thủ liền hạ sát thủ. Khương Sơ Kiến liếc xéo hắn liếc một chút. Ta có bạo lực như vậy sao? Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói. Có. Khương Sơ Kiến lửa. Ngươi nói cái gì? Không có. Lâm Thành Phi vội vàng đổi giọng. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Cái này còn tạm được. Khương Sơ Kiến lúc này mới hài lòng gật đầu. Nói thực ra, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Lâm Thành Phi buông tay nói, bọn họ cha bọn họ, chúng ta cha chúng ta, Loan Loan bên này nếu quả thật có như vậy ra sức, cũng liền không cần đến đi kinh thành cầu viện. Khương Sơ Kiến hỏi, ta đây, ta cần muốn làm gì? Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói. Thời khắc theo sát ở bên cạnh ta. Làm gì? Bảo hộ ta. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Phốp. Khương Sơ Kiến nhịn không được. Che miệng bật cười. Ngươi có lầm hay không a? Ta hiện tại vừa nhập đạo cảnh tu vi. Bảo hộ ngươi. Có thể Lâm Thành Phi lại như cũ một mặt trịnh trọng nghiêm túc. Ta là nghiêm túc. Khương Sơ Kiến nụ cười cũng dần dần nhạt đi. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta phải tùy thời làm tốt ma tu xuất hiện chuẩn bị. Ta không biết cái này ma tu là tu vi gì. Càng thêm không biết ta có phải hay không là đối thủ của hắn. Cho nên, chờ hắn sau khi ra ngoài, ta sẽ cùng hắn liều mạng một đoạn thời gian. Nếu như ta thụ thương mất đi năng lực hành động, ngươi nhất định muốn ngay đầu tiên đem ta ôm trở về tới. Khương Sơ Kiến kinh ngạc nói, nghiêm trọng như vậy, so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên, tính mạng của ta hiện tại tất cả đều giao trong tay ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan a. Ta tạm thời còn không muốn chết. Yên tâm đi, Khương Sơ Kiến nói ra, liền xem như liều tánh mạng, ta cũng sẽ không để ngươi bị nửa điểm thương tổn. Đây là nàng đáy lòng ý nghĩ, cũng là đi ra ngoài trước đó. Lão Vương gia cùng Mạc Thiên Nhai đối nàng căn dặn. Tại Lão Vương gia cùng Quan Phương trong mắt, Lâm Thành Phi tánh mạng không thể nghi ngờ muốn so Khương Sơ Kiến quý nặng hơn nhiều. Thật gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn họ tình nguyện hy sinh Khương Sơ Kiến, cũng muốn bảo toàn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi thở dài một hơi. Đã như vậy, ta cứ yên tâm. Khương Sơ Kiến thần sắc có chút phức tạp. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Không tin ngươi, ta còn có thể tin người nào? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Lại nói, ta cũng rất ưa thích bị ngươi ôm vào trong ngực cảm giác. Khương Sơ Kiến nhớ tới lần trước tại Côn Lôn thời điểm bị Kình Thương lão tổ đánh lén. Lâm Thành Phi bản thân bị trọng thương. Chính mình đem hắn ôm vào trong ngực, mất mạng phi nước đại tình hình. Thế nhưng là, khi đó hắn không phải đã hôn mê sao? Nàng thần sắc có chút không tốt. Ngươi nói cái gì? Rất ưa thích loại cảm giác này. Đúng a, nói như vậy, Khương Sơ Kiến gằn từng chữ một. Coi như ngươi lần này sẽ không thụ thương, cũng sẽ làm bộ thụ thương. Sau đó để cho ta ôm lấy ngươi trở về đúng hay không? Lâm Thành Phi quá sợ hãi, nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên sẽ không, ta thế nhưng là cái người đứng đắn, làm sao lại làm ra như thế vô liêm sỉ sự tình.